Phi ngã Khuynh Thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 134, đã biết ngươi Khuynh Thành 4. Góc truyện audio.com. Cảnh Bính Tính vốn cẩn trọng, cho nên ngày thường hắn cũng có chú ý bên hông Kiều Sở đeo một cái túi gấm, thì ra bên trong có đựng thứ gì đó nàng mang từ nhà tới đây, thì ra, nàng luôn luôn mang vật đó theo bên mình. Lúc nàng đem đồ vật này nọ đưa cho Phương Minh, khắp phòng đều yên tĩnh, cho nên lời nàng nói ra cũng đặc biệt rõ ràng. Bát gia, giải dược này ngươi cứ giữ lấy đi, đây là ta trả ân cho Phương Tổng Quản, nếu ngươi đưa ta giải dược thành ra ta lại mắc nợ ngươi. Hơn nữa độc này coi như là dự bị đi, vạn nhất lần sau ta lại không cẩn thận biết được bí mật của ngươi, như vậy cũng không cần ăn độc dược lần nữa, có đúng không? Duệ Vương hơi chấn động, lại lập tức lạnh lùng nói. Nga, không cẩn thận vào thư phòng, không cẩn thận lén lút trốn vào một chỗ, cái đó là không cẩn thận sao? Kiều Sở cũng không cãi lại, chỉ nói. Coi như cái đó là ta cố ý đi. Dự bị, nghe vậy Cảnh Bình phút chốc cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại có chút cảm giác thê lương. Một bên Kiều Sở thản nhiên cười nói xong, hướng Duệ Vương cúi người một cái, sau đó quay người rời đi. Cả phòng rơi vào yên tĩnh, bởi vì Duệ Vương không có lên tiếng, mí mắt khẽ buông xuống, ánh mắt nặng nề dừng lại ở bình sứ bạch ngọc nằm trong tay, cho nên tim của mọi người cũng giống như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cảnh tiên sinh, nhìn thấy Duệ Vương đã thu lại sát khí, Cảnh Bình nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên nghe nàng gọi, hắn giật mình sừng sốt một chút. Trong phòng ai cũng đưa mắt nhìn hắn, ngay cả Duệ Vương cũng hơi hơi mị mâu nhìn về phía hắn, hắn có chút bối rối, vội ho nhẹ một cái, nói. Kiều chủ tử có việc gì xin cứ phân phó, có thể truyền Bích Thủy đến giúp ta xử lý vết thương được không? Kiều Sở dừng lại ở cửa. Đôi mắt Cảnh Bình theo bản năng xẹt qua Duệ Vương thăm dò, Duệ Vương mặc dù thần sắc lạnh lùng, trầm mặc không nói, nhưng cũng không có ý phản đối. Cho nên hắn quay lại đáp, vâng, với Kiều Sở, đột nhiên một thanh âm thanh thúy giòn tan vang lên, Kiều Phi tỷ tỷ, để ta chữa trị giúp tỷ, coi như là ta cảm ơn tỷ tỷ đã cứu mạng Duệ Vương ca ca. Là Tần Đông Ngưng, nàng nói xong lại dường như nhớ ra cái gì, lặng lẽ liếc mắt nhìn Duệ Vương một cái. Kiều Sở gật gật đầu cười, nói cảm ơn. Nàng nhận thấy Tần Đông Ngưng giống như còn muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng, nàng đưa mắt nhìn Duệ Vương, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng nói. Tấm lòng của nhị tiểu thư Kiều Sở sợ là không thể báo đáp, ngày mai kiệu của Kiều Sở nhân tiện xin nhờ bát gia đại giá. Tần Đông Ngưng ngẩn ra, vội nói. Ta không cần tỉ tỉ báo đáp. Trầm Thanh Linh lạnh lùng mím môi, Tông Pháp cùng chữ Vương âm thầm trao đổi ánh mắt, chữ Vương thấp giọng mắng. Tiểu yêu im miệng. Tần Đông Ngưng bị ăn mắng, theo bản năng nhìn Trầm Thanh Linh cầu cứu, đã thấy Trầm Thanh Linh đang chăm chú nhìn Duệ Vương. Ánh mắt Duệ Vương bao lấy người Kiều Sở, sau một lúc hắn mới cười lạnh. Ngươi cho là bổn vương không dám, vậy rất tốt, nhị tiểu thư Kiều Sở ở trong phòng chờ ngươi. Kiều Sở lần này không quay đầu lại, cước bộ cũng không ngừng, thân ảnh biến mất vào màn đêm. Tần Đông Ngưng trong lòng khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi, lại thấy Duệ Vương đột nhiên nhíu mày, Trầm Thanh Linh vội đỡ hắn ngồi xuống. Tần Đông Ngưng kinh hãi, một bên, đám người Phương Minh lo lắng hỏi chủ tử mình có bị làm sao không? Duệ Vương thản nhiên nói, không có gì đáng ngại, góc truyện audio.com, độc tính này rất mạnh, vừa nãy dùng đồng tâm cổ đổi độc ta đã đem độc dồn vào vùng phụ cận nội phủ, nhưng nó rất nhanh sẽ lan đến nội phủ, mà ta lại không thể kịp thời đem độc bức ra ngoài, cho nên mới lập tức bức nó đến trên đùi. Nhưng đem độc bức đến trên đùi cũng không phải là diệu pháp, bởi vì chân ta sẽ vì vậy mà bị tàn phế. Nội đan của nàng ta quả thật rất công hiệu, nhưng chỉ có tác dụng khóa độc lại ở hai chân, không cho nó xâm nhập vào nội phủ. Hiện giờ ta phải đem độc bức ra ngoài mới được, chỉ sợ là phải tốn mất vài canh giờ. Bội Lan nghi hoặc nói, ý tứ trong lời của Kiều Phi vừa nãy là, chữ Vương miễn cưỡng cười, nói, độc của Đường Môn không thể so sánh với những độc khác, vô cùng lợi hại. Ta cùng Tông Pháp đều không phải là người dụng độc nhưng vừa rồi vẫn có thể nhìn thấy hắc khí trên mặt bát đệ, Kiều Phi có lẽ cũng đã nhìn ra. Tần Đông Ngưng như bừng tỉnh đại ngộ, theo quy định của Hoàng Thất thời điểm khi người Hoàng Thất xuất du, bình thường Nguyên Phi và Sườn Phi sẽ không ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Kinh Hồng ca ca lẽ ra sẽ ngồi cùng xe ngựa với Lang Phi, nhưng nếu ca ca phải vận công bức độc tất nhiên sẽ không thể ngồi cùng xe với Lang Phi, này. Này có nghĩa là ngày mai Duệ Vương chỉ có thể đi cùng xe với Kiều Sở. Bội Lan thấp giọng nói, Kiều Phi dường như là dùng lý do xử lý vết thương để làm một cuộc trao đổi, muốn bắt ra. Nàng nói tới đây lại đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng cấm khẩu, không dám nói nữa. Vừa rồi có lẽ không phải tất cả mọi người đều hiểu được, nhưng hiện tại toàn bộ đều đã hiểu. Kiều Sở giúp Duệ Vương, trên mặt là báo đáp Phương Minh, nhưng thực tế chính là Kiều Sở muốn Duệ Vương thiếu nàng một cái nhân tình. Duệ Vương dựa người trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại, hé ra một gương mặt tuấn tú, nhưng trên mặt lại có chút lạnh lẽo. Mọi người trở về đi thôi. Đêm nay đại ca mới lấy được giả đồ, kế hoạch của hắn nhất định trên đường trở về mới có thể tiến hành, nếu Linh Nhi đã lấy được con dấu xa giá rồi, vậy chúng ta cũng tính toán kế hoạch giả vờ ám sát phụ hoàng thôi. Thiết Thúc, an bài 50 ám vệ đi theo chờ ta phân phó. Phương Thúc, ngươi dẫn Tiểu Yêu về phòng của nàng đi. Khi hắn nói đến việc ám sát phụ hoàng, đám người toàn bộ dường như đều nín thở, mà hắn vẫn thủy chung giữ ngữ khí lãnh đạm hờ hững, chỉ có khi nhắc đến Kiều Sở, ngữ khí của hắn mới có hơi trầm xuống một chút. Từ phòng, ánh sáng trong phòng u ám, mờ nhạt. Tất cả mọi người đều đã lui hết, chỉ còn lại Duệ Vương cùng Trầm Thanh Linh. Uống thuốc rồi sao? Ân, Thiết Thúc đang ở bên ngoài chờ, nàng đã đổi y phục hoàn hảo rồi liền trở về đi thôi. Duệ Vương dựa người vào giường, vẫn không mở mắt. Trong lòng Trầm Thanh Linh trầm xuống, có chút mạnh tay hạ bút vẽ gì đó trên giấy, sau đó quay người đi tới cửa. Đi được nửa đường, nàng đột nhiên cắn chặt răng, mạnh mẽ quay người lại bước nhanh về phía Duệ Vương, lên tiếng. Kinh Hồng, đứng dậy. Duệ Vương không nói gì, trầm mặc một chút mới mở mắt ra, thản nhiên nhìn nàng. Đêm đó, ngươi không phải muốn hôn ta sao? Hiện tại thì thế nào? Trầm Thanh Linh cũng im lặng một lúc, rốt cuộc nhắm mắt lại, hạ giọng nói, cách chương.